Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 332, quen thuộc cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm trang chủ. Này, đây là cái gì dạng một phen thao tác? Có điều chính là uống một chén nước mà thôi. Một cái mắt thấy hơi thở mong manh bệnh nhân liền tốt như vậy. Hơn nữa nhìn lên, người này tinh khí thần so với người bình thường đều mạnh hơn nhiều. Quả thực quét mới bọn họ ba quan. Cũng không thấy Thẩm Khang làm chút cái gì à. Ngoại trừ ở bên cạnh hắn không biết khi nào thêm một con huyễn mỹ bảy màu hồ điệp. Vờn quanh bay lượn bảy màu vầng sáng khiến người ta mắt không kịp nhìn ở ngoài. Chính là lấy một chén nước cho bệnh nhân ăn vào. Sau đó bệnh nhân liền không thể giải thích được rồi. Lẽ nào là trong truyền thuyết vu thuật, vị này Thẩm trang chủ lẽ nào liền như vậy kỹ năng đều có? Không thể đi, thật muốn có đồ chơi kia. Còn muốn bọn họ những này đại phu làm gì? Đại gia thẳng thắn về nhà trồng trọt đi thôi. Có điều ngay ở những này các đại phu kinh ngạc, Thẩm Khang nhưng là thỏa mãn gật gật đầu. Xem ra hệ thống mặt trên nhắc nhở tương đương khẩn thiết. Bệnh nhân uống xong nước sau khi, không chỉ có chứng bệnh bị loại trừ, hơn nữa nguyên bản thiếu hụt sinh cơ đều bị bù đắp lại. Thậm chí Thẩm Khang rõ ràng có thể thấy, đối phương tinh lực so với người bình thường còn cường thịnh hơn không ít. Ở thanh khí cải tạo bên dưới không chỉ có ốm đau toàn tiêu, hơn nữa tinh thần gấp trăm lần. Khí lực lớn tăng, công hiệu so với chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều lắm. Không thẹn là vương giả hòm báu mở ra thứ tốt. Quả nhiên là lợi hại. Đi, hướng về giữa không trung bảy màu hồ điệp vẫy vẫy tay. Ở Thẩm Khang dưới sự khống chế, hồ điệp vui vẻ quay chung quanh chu vi uyển chuyển nhảy múa. Mà hầu như trong cùng một lúc, sở hữu cách đến gần bệnh nhân cũng bắt đầu kịch liệt co giật lên. Thẩm trang chủ, này, chuyện gì thế này? Không có chuyện gì, đây là ở loại trừ cổ trùng. Rất nhanh trên người bọn họ cổ độc liền giải. Loại bỏ cổ độc, lẽ nào, mang theo khiếp sợ nhìn về phía giữa không trung bảy màu hồ điệp. Sở hữu dược vương cốc đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau. Những khác đại phu hay là không biết, nhưng là thân là dược vương cốc đệ tử, bọn họ ít nhiều gì cũng từng có nghe thấy. Này bên trong, Tôn Kính Tu rất sớm liền tiếp xúc qua Nam Cương người. Cũng tiếp xúc qua Nam Cương cổ thuật, không có ai so với hắn càng hiểu rõ điều này có ý vị gì. Có thể dễ dàng như thế áp đảo hắn cổ trùng. Cái kia giữa không trung cái con này nhìn như khéo léo linh lung bảy màu hồ điệp. Nói vậy cực kỳ đáng sợ. Thậm chí có khả năng là cổ vương. Không, nên không thể. Này con bướm khả năng chính là chờ cấp tương đối cao mà thôi. Trong đầu vừa mới có cái ý niệm này, Tôn Kính Tu liền trực tiếp hủy bỏ. Dù sao to lớn Nam Cương, truyền thừa thế lực cũng không ít. Bên trong lấy cổ độc gọi thế lực vô số kể. Có thể nắm giữ cổ vương lại có mấy cái. Nắm giữ cổ vương thế lực, đối với chu vi sở hữu thế lực đều có tuyệt đối địa vị thống trị. Cổ vương bản thân liền đại diện cho tuyệt đối nghiền ép. Liền vội vàng tiến lên cho những người này trần một hồi mạch. Tôn Kính Tu bám vào chính mình râu mép, trên mặt đột nhiên vui vẻ. Này cổ độc quả thật là lui. Được, đã như thế, bọn họ muốn giải quyết cũng chỉ còn sót lại những bệnh nhân này trong cơ thể chứng bệnh. Tuy rằng vẫn rất phiền phức, nhưng ít nhất để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Tập hợp nhiều như vậy danh y còn chưa tin gặm không xuống cái này ngạnh xương. Bọn họ luôn có thể nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết đến. Mà ngay vào lúc này, một bên Thẩm Khang nhưng tự mình tự đánh một thùng gỗ nước giếng đi ra. Tình cảnh này cũng rơi vào Tôn Kính Tu trong mắt. Phải biết, mới vừa vị kia bệnh nhân chính là uống một hớp nước giếng sau. Cũng không lâu lắm liền nhảy nhót tưng bừng. Lẽ nào giếng này nước có môn đạo gì hay sao? Có thể chính mình uống chừng mấy ngày. Không thấy có cái gì công hiệu a. So với bọn họ Dược Vương Cốc Sơn Tuyền Thủy đều kém ra tít tắp. Cái kia, đó là cái gì? Nhìn Thẩm Khang bên này. Tôn Kính Tu lông mày khẽ nhíu một cái. Hắn tựa hồ đang loáng thoáng nhìn thấy Thẩm Khang trên tay có thêm một viên to bằng nắm đấm trẻ con Ngọc Châu. Sau đó Thẩm Khang lặng lẽ đem ném vào trong nước. Một lát sau thùng nước trên phảng phất có sương mù bốc lên. Tò mò, Tôn Kính Tu liền hướng bên kia tới gần một chút. Sương mù bốc lên hắn cũng thuận theo hơi hơi hút một cái. Nhưng sau đó nhưng cảm giác khắp toàn thân run lên bần bật. Một cái sương mù hút vào phúc. Hắn dĩ nhiên tinh thần thoải mái. Cả người phảng phất ung dung không ít. Liền trên người vậy còn chưa hoàn toàn khép lại thương thế đều có chậm lại. Sao có thể có chuyện đó? Phải biết, hắn nhưng là nguyên thần cảnh cao thủ. Có thể đối với hắn tạo tác dụng linh đan diệu dược vốn là ít ỏi. Huống hồ thương thế trên người hắn nuôi lâu như vậy. Cũng có điều miễn cưỡng áp chế lại. Nếu muốn hoàn toàn thật khả năng còn cần cái hơn nửa năm. Có thể chỉ là nghe thấy khẩu tản mát mà ra sương mù. Liền để hắn có lớn như vậy thay đổi. Thực tại để Tôn Kính Tu vì đó kinh ngạc. Thẩm Khang trong tay Ngọc Châu. Đến tột cùng là cỡ nào bảo vật. Đến, đem những này lượng nước cho những bệnh nhân kia. Lặng yên không một tiếng động đem Bạch Ngọc Thanh Tâm Thạch nắm tới tay. Nấp trong dị không gian bên trong. Thẩm Khang cầm trong tay thùng nước đưa cho bên cạnh các đại phu. Mà lúc này đối diện các đại phu cũng có chút không rõ. Chúng ta chính mặt mày ủ rũ ý nghĩ cứu người đây. Lúc này uống nước đỉnh cái gì dùng. Có điều tuy rằng bọn họ lòng tràn đầy nghi hoặc. Còn là đàng hoàng tiếp nhận Thẩm Khang trong tay vại nước. Dựa theo Thẩm Khang ý tứ. Đem những này nước phân phát cho bệnh nhân này dưới. Mà khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, ở uống xong những này nước sau khi, những người nguyên bản bệnh đến giai đoạn cuối các bệnh nhân, từng cái nhưng là trở nên mặt mày hồng hào, tinh thần sung mãn, xem cái kia tư thế, từng cái hận không thể lập tức xuống giường, vây quanh thành trì chạy một vòng phát tiết một hồi, kỳ tích, thực sự là kỳ tích, một chén nước xuống. Như vậy cũng tốt, có thể này không có đạo lý a, một chén nước liền có thể chữa bệnh. Chính mình những năm này y thuật có phải là đều bạch học. Một bên Tôn Kính Tu tuy rằng nhìn thấy Thẩm Khang động tác. Nhưng cũng chưa từng để lộ nửa phần. Thất phu vô tội hoài bích tội đạo lý hắn có thể quá đã hiểu. Này nếu không là cùng Thẩm Khang quen thuộc thật không tiện. Hắn đều có lòng đoạt. Trên giang hồ không biết xấu hổ hơn nhiều. Lên tham niệm nghĩ đến tuyệt không phải số ít. Những người ngồi ở vị trí cao. Công lực cao thủ mạnh mẽ môn cũng không phải từng cái chính nhân quân tử. Bọn họ sở dĩ rất ít tự mình động thủ. Đó là bởi vì đến bọn họ cảnh giới này. Không có bao nhiêu đồ vật là chỉ cho bọn họ ra tay. Chỉ khi nào để bọn họ cảm thấy hứng thú. Thủ đoạn của bọn họ nhưng là bỉ ổi rất. Cái giang hồ này, xưa nay liền không phải một cái đem đạo lý địa phương. Thẩm trang chủ, ta đến giúp ngươi đi. Trùng Thẩm Khang khẽ mỉm cười. Tôn Kính Tu không có vạch trần. Cũng không hề nói gì. Mà là cùng Thẩm Khang đồng thời bắt đầu bận việc. Hoàn toàn không hề có một chút nguyên thần cảnh cao thủ kiêu ngạo. Đối xử mỗi người đều là giống nhau nhân từ. Đối với điều này lúc Tôn Kính Tu mà nói. Cái gì công danh lợi lộc. Cái gì phú quý địa vị. Cái kia cũng đã là quá khứ thức. Hắn lúc này nghĩ tới. Chính là có thể sớm một chút giải quyết đi trước mắt dịch chứng. Có thể nhiều cứu một người. Cũng không uổng công chính mình nỗ lực lâu như vậy. Bảy màu hồ điệp cùng trong tay Bạch Ngọc Thanh Tâm Thạch hai cùng phối hợp. Hầu như có thể nói là thiên y vô phùng. Không cần bao lâu thời gian liền đem cả tòa trong thành bách tính đều chữa lành. Sau đó, Thẩm Khang tự mình cầm trong tay khác biệt pháp bảo. cùng Tôn Kính Tu hai người dần dần đi qua hơn một nửa cái Bắc Địa. Làm người sợ hãi dịch chứng ở Lặng Yên không một tiếng động một chút giảm thiểu. Không biết vị này đại phu là, làm Thẩm Khang đi đến Cam Châu Bạch Vũ Thành thời điểm. Rất xa nhìn thấy một vị bị các bệnh nhân vi ở vùng trung tâm đại phu. Người này tổng cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Có thể Thẩm Khang làm thế nào cũng không nhớ ra được. Chính mình từng ở nơi nào gặp hắn. Thẩm trang chủ có chỗ không biết. Đó là danh y Hạ Nhàn. Là Bắc Địa lừng lẫy có tiếng danh y. Tự dịch chứng bạo phát tới nay. Hạ đại phu mỗi ngày đều ở không ngủ không ngừng vì là bách tính trị liệu. Thậm chí trên đường miễn cưỡng mệt ngã nhiều lần. Chúng ta đều từng khuyên hắn nhiều nghỉ ngơi một hồi. Nhưng hắn chính là không chịu. Nói mình nghỉ ngơi một phút. Liền có thể sẽ có mấy cái vô tội bệnh nhân vì đó mất mạng. Toàn thành bách tính. Hoàn toàn đối với cảm ơn đái đức. Danh y Hạ Nhàn. Ta rõ ràng xưa nay chưa từng thấy hắn. Nhưng vì cái gì gặp có một loại quen thuộc cảm giác cách trương.